Hồng Hoang đồng nhân yêu hậu không dễ làm. Chương 62, góc truyện audio.com. Yêu giới vừa thành lập, mọi việc chưa ổn định, không thể so sánh với Hồng Hoang từ bàn cổ khai thiên tích địa mà thành. Thế giới do Càn Khôn Hồ Lô tạo ra chỉ là một tiểu giới. Tuy bên trong thiên đạo vẫn vận chuyển như thường, không gian tương liên với Hồng Hoang, đồng khí liên chi, cùng suy nghĩ và hành động. Nhưng thứ nhất, tu vi của Đế Tuấn không thể so sánh với bàn cổ. Hai, thế giới này vẫn còn hoang vu, không có núi, sông, cây cỏ, không có sinh linh và động vật, chỉ là một mảnh trụi lùi. Cũng đúng thôi, chúng sinh hiện tại trên Hồng Hoang đều do bàn cổ biến thành. Mà yêu giới lại không có điều kiện như thế. May là phần đông yêu tộc và sinh linh trên Hồng Hoang nhiều vô số kể. Dư giả để nhồi vào yêu giới. Sau khi Thái Nhất và chúng yêu di chuyển vào đây, liền phân phó thủ hạ chúng yêu đi lấy một ít thảo mộc tinh thạch ở Hồng Hoang. Lại đào một hố sâu to ở phía đông yêu giới, dẫn nước thứ hải vào, tạo thành một đại hải rộng mênh mông. Quả nhiên, yêu giới càng tăng thêm sinh khí. Nhìn từ bên ngoài vào, nó không mấy khác biệt Hồng Hoang, có thể gọi là một tiểu Hồng Hoang. Trong khi Thái Nhất nắm quyền điều khiển chúng yêu, cố gắng khai khẩn mảnh đất, tuy thiếu thiện khả trần nhưng linh khí phi nhiêu. Tiểu Kim Ô và tiểu tiểu Thỏ Ngọc dưới lời gợi ý của Đế Tuấn đi vào yêu giới. Thiếu, khuyết thiếu thiện, ưu điểm khả, có thể trần, kể rõ, thiếu thiếu thiện khả trần là nói một vật một việc không có ưu điểm có thể khen. Mang ý nghĩ không quá vừa lòng, nơi này do Đế Tuấn mở ra, an toàn hơn Hồng Hoang rất nhiều. Hắn không biết Nguyên Thủy đã nổi điên hay chưa, nhưng cũng không thể để con hắn cùng hắn mạo hiểm. Những yêu trên thiên đình đã được hắn sắp xếp vào yêu giới. Có thể nói, trên trời dưới đất tại Hồng Hoang lúc này, đã không còn gì có thể uy hiếp đến hắn. Vì vậy Đế Tuấn mới an tâm rời đi. Sau khi các tiểu Kim Ô và tiểu tiểu Thỏ Ngọc đi vào yêu giới đều có nhiệm vụ mới dành riêng cho chúng. Đó chính là giống như cha và phụ thân của chúng làm mặt trời và mặt trăng để hoàn thiện quỹ đạo vận hành của yêu giới. Tiểu Kim Ô em, tiểu Thỏ Ngọc đôi mắt lóe sáng hoa, nghe thật lợi hại, thật uy phong đó, chúng thích, bởi vì tất cả đều tranh đoạt, cuối cùng quyết định thay phiên. Mỗi ngày một người, tuy sức chống cự đối với hỏa kim ô của chúng yêu đã tăng lên khá cao. Song bọn họ cũng không thể chịu nổi khi có quá nhiều mặt trời. Lại rất lãng phí, hơn nữa còn dễ mệt. Như vậy mỗi người một ngày là tốt nhất. Bọn nhóc còn sáng tạo một bảng thời gian. Mỗi khi trải qua ba lượt, tụi nhóc sẽ cùng hội ý một lần. Sau này đó là cửu diệu nhật và 12 tháng tuần hoàn rất nổi tiếng ở hậu thế. Và là thứ nhận dạng sự khác nhau lớn nhất giữa hai giới nhân. Yêu, diệu, ánh sáng, mặt trời, mặt trăng và các vì sao đều gọi là diệu. Cái cửu diệu nhật thì ta chịu thôi. Tìm không thấy điển tích liên quan. Đương nhiên, lúc này tiểu Kim Ô và tiểu tiểu Thỏ chưa biết những điều này. Bọn nhóc đang đầy hưng chí lập kế hoạch, vác lên vai gánh nặng xa lạ kia. Ba ba hôn mê, phụ thân đi xa. Tất cả mọi thứ ngay từ một khắc kia đã không còn như trước. Vốn mang tâm tính chơi đùa, trêu chọc, ầm ĩ, rốt cuộc lắng đọng lại, cho dù trên mặt vẫn mang theo sự vui vẻ và thoải mái. Nhưng trong lòng chúng, ý thức bảo hộ và trách nhiệm đã lặng lẽ thức tỉnh. Bọn chúng là thái tử và công chúa của yêu tộc, giờ đây, lẽ ra phải gánh vác gánh nặng của yêu tộc trên vai. Tuy tu vi của tụi nhóc không cao, nhưng ít nhất phải xây dựng được một bầu không khí thoải mái. Nói cho chúng yêu tộc không sao, phụ thân không có sao cả, mà chúng nó, đủ tư cách để làm người thừa kế yêu tộc, chẳng qua tính cách của tiểu Kim Ô và tiểu tiểu Thỏ lại không giống nhau. Vậy nên quỹ đạo bay trên trời cũng khác xa nhau. Sau khi trải qua bảng giờ rất cực kỳ quái, một ngày ngắn nhất có 4 canh giờ và ngày dài nhất có 16 canh giờ. Thái Nhất nhìn bảng điều tra dân ý của chúng yêu trong yêu giới. Bật cười, mấy đứa nhóc này, thân làm thúc phụ, chú ruột, của các tiểu Kim Ô và tiểu tiểu Thỏ. Thái Nhất tất nhiên sẽ không trách móc nặng nề các tiểu chất tử. chất nữ, hắn làm ra hai cỗ ngự liễn trong thầm lặng. Một chiếc nhật ngự, một nguyệt ngự, có thể dùng tốc độ cố định bay qua quỹ đạo trên bầu trời. Tức khắc Tiểu Kim Ô và Tiểu Tiểu Thỏ liền thoải mái hơn nhiều. Liễn, xe dành cho vua, mà đã có ngự liễn, tất nhiên phải có yêu đánh xe. Chúng yêu tranh giành mấy danh ngạch này đến vỡ dầu. Phải biết rằng đây là cách tiếp cận ánh sáng nhật nguyệt gần nhất. Cuối cùng quyết định cứ trăm năm tỉ thí một lần. Kẻ thắng có thể lái xe. Còn bây giờ, danh ngạch này tạm thời bỏ trống. Đợi trăm năm sau yêu giới bình yên rồi tính. Trong lúc Thái Nhất quản lý tất cả yêu trong yêu giới. Làm đồ chơi hống các thiểu chất tử. Chất nữ, nơi dẫn nước thứ hải vào yêu giới xảy ra chuyện. Bên trong đại dương mênh mông rộng lớn. Có ba hòn đảo đang không ngừng vùng vẫy. Chúng nó phân biệt sắp hàng thành vị trí tam tài. Thiên, địa, nhân, có những ký hiệu chi chít xoay xung quanh ba hòn đảo kia. Không giống do người làm, ngược lại giống như thiên nhiên tạo hóa. Ba hòn đảo tự gian trận, vầng sáng xoay bên trên, chống lại lực hút từ miệng càn khôn hồ lô. Nhưng lực hút quá lớn, cho dù ba hòn đảo này có thần thông quảng đại bao nhiêu. Rốt cuộc vẫn bị hút đến gần miệng hồ lô, sắp bị lôi vào, càn khôn hồ lô tỏ vẻ. Cái này thật sự không liên quan tới nó à nha, nó chỉ dựa theo phân phó của Thái Nhất dẫn nước thứ hải vào. Không ngờ hút đến một thứ khó nhai. Trong sự quan sát chăm chú của Thái Nhất, ba hòn đảo này nỗ lực dẫy dụa lần cuối, rồi bị càn khôn hồ lô hút vào, tọa lạc trong biển cả, lóe mắt biến mất không tăm tích. Tuy trận pháp tam tài này khiến chúng yêu không thể thấy nó. Nhưng Thái Nhất thì không. Hắn là người quản lý cả yêu giới. Cũng là hoàng duy nhất hiện tại của yêu tộc. Thế giới này thuộc quyền cai quản của hắn. Vậy đã là đảo của yêu giới. Vị trí của nó hắn là người rõ ràng nhất. Chỉ trong chớp mắt, Thái Nhất đã thuần di đến bên trong hòn đảo. Vầng sáng lưu chuyển trên đại trận kia, đầy những ký hiệu cổ kính lại hàm xúc. Đều bị Thái Nhất coi không ra gì, thoải mái dạo vòng quanh. Sau khi Thái Nhất vào nơi này, mới biết được tên của ba hòn tiên đảo đó. Nó chính là Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng, không đề cập tới Thái Nhất sau khi lên đảo thì chảy bao nhiêu nước miếng. Gặp bao nhiêu chim thú, tai họa bao nhiêu tiên thảo linh dược. Bên kia, Đế Tuấn đã bay vào bên trong hỗn độn mờ mịt, đi đằng sau hắn là Nữ Oa và Lục Áp. Ba thánh nhân đi vào 33 ngoại thiên, tức khắc quấy nhiễu hỗn độn thành một đống lộn xộn. Đế Tuấn mân khóe môi thật sâu. Trên mặt hắn bây giờ không còn là một yêu hoàng bá đạo. Không phải là một vị thần linh thanh cao. Không cần đối mặt với trách nhiệm của cả yêu tộc. Không cần sự bảo vệ của Thường Hy. Toàn thân hắn mang theo hàn khí bức người. Sát khí tỏa ra đằng sau như thật. Lục Áp tưởng chừng có thể nhìn thấy từng đợt hắc khí bay trên đầu phụ thân mình. Sách, bộ dáng đằng đằng sát khí này, Nguyên Thủy lần này quả thật động chúng nghịch lân, ngay cả khi Vu Yêu đại chiến, hàn khí xung quanh Đế Tuấn cũng chưa bằng bây giờ, chỉ vừa thành thánh lại bay vào hỗn độn, hiển nhiên đã không thể chờ kịp mà đi báo thù. Lục Áp nghĩ như vậy, thở dài trong lòng, tuy Nguyên Thủy đời trước cũng rất âm hiểm. Nhưng không hắc hóa lợi hại như vậy, rốt cuộc do người nào mở khóa, thả ra một khuôn mặt hoàn toàn khác của Nguyên Thủy, ngay cả thể diện của thánh nhân cũng không thèm ngó ngàng. Phòng trưng lão tử luôn tự xưng thanh cao và thông thiên cố chấp tự phụ đều ghét Nguyên Thủy đi. Chẳng lẽ vì ba ba sao? Nếu Thường Hy có thể tỉnh lại ngay lúc này, khẳng định sẽ kêu oan, rõ ràng do chính Nguyên Thủy có tâm thuật bất chính. Sao lại trách cậu, hoàn toàn không có quan hệ với cậu, được chứ, bất quá hiện tại Thường Hy vẫn còn say ngủ, thế nên, Lục Áp rất nhanh não bổ thẳng một đường, không hề ngừng lại, lúc này, một hàng ba người cuối cùng đã đến bên trong hỗn độn. Cung điện của Nguyên Thủy, sau khi Đế Tuấn nhìn đại môn đóng chặt, cười lạnh một tiếng, trong tay hắn đang cầm một hỏa cầu màu đỏ, độ nóng xung quanh nó đủ để nướng khô một người. Đó không phải cái gì khác, chính là bản thể thi thứ ba của Đế Tuấn Thái Dương Tinh. Đế Tuấn tạm thời để lại một ít linh nguyên vào không trung. sau đó mang theo vũ khí lợi hại nhất Thái Dương Tinh đi vào hỗn độn. Trên đường đụng trúng Nữ Oa và Lục Áp, cả hai tuy không tiếp xúc nhiều với Đế Tuấn, nhưng hiện tại Thường Hy xảy ra chuyện, mà người làm mấy chuyện xấu xa này ngoại trừ Nguyên Thủy thì không còn một ai khác. Mấy bọn họ đứng chờ Đế Tuấn ở đây, phòng ngừa Đế Tuấn dưới cơn xúc động lại chịu thiệt. Lúc đó họ còn chưa biết Thái Nhất muốn thành thánh, đợi đến khi Đế Tuấn thành thánh, cả hai đều bị dọa sợ luôn rồi. Cứ vậy mà thành thánh, sao lại thấy có hơi không khoa học vậy nhỉ? Nhưng không được bao lâu, Đế Tuấn vừa thành thánh lập tức bay về hướng hỗn độn. Khí tức công đức trên người còn chưa tan đi hết, khi bay đến đây, còn có thể ngửi thấy một mùi thơm đặc biệt của công đức. Ba người rất có ăn ý không nói gì, bay về cung điện của Nguyên Thủy. Lúc này Đế Tuấn ném Thái Dương Tinh ra, hỏa cầu đang to bằng bàn tay bỗng phóng đại nhiều lần rất nhanh, cho tới khi lớn bằng cả cung điện, rồi đè lên cung điện của Nguyên Thủy. Bên trên cung điện lập tức hiện lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Nhưng chỉ trong vài giây sau, tầng quang mang kia liền bị phá nát, bản thân Nguyên Thủy bị trọng thương lại không dám sau khi phá mù mắt phải của bàn cổ lại đi bắn nát mắt trái. Chỉ có thể cắn răng nuốt ngược máu vào, mắt mở trừng trừng nhìn Đế Tuấn phá hủy đạo tràng của mình chỉ trong chốc lát. Đế Tuấn, Nguyên Thủy cực kỳ tức giận, ánh mắt nhìn Đế Tuấn như muốn ăn tươi nuốt sống. Tên nhóc nhà ngươi sao dám làm như vậy, khinh người quá đáng. Đế Tuấn cười lạnh một tiếng, ta cũng không khinh người quá đáng, ta chỉ ức hiếp tên xúc sinh bè lũ su nịnh, gà gáy cẩu đào, xa trung thử nghĩ, ngầm ngoạn trò nham hiểm, bè lũ su nịnh, in in gâu gâu, so sánh với kẻ chạy theo danh lợi, không từ thủ đoạn, giống ruồi bọ bay tới bay lui, không xấu hổ như cẩu, từ gần nghĩa, không bằng cầm thú. Ruồi nhặng bay quanh, gà gáy cẩu đào, di minh gâu dao, bản lĩnh nhỏ, không đáng kể, hành vi kén lút, xà, trùng, thử, nghĩ, kiến, si trong su y, là bốn loài động vật con người không thích, dùng để so sánh với những tên hèn mọn, âm độc, ghê tởm, giảo hoạt. Nguyên Thủy tức khắc phun ngay một ngụm máu. Phải biết rằng, Nguyên Thủy vẫn tự xưng là dòng chính của bàn cổ. Thuở bình sinh thứ y coi trọng nhất chính là lai lịch. Thu đồ đệ phải là người có tư chất bất phàm không thu thiên địa linh căn. Từ trước đến nay y rất gai mắt đối với các đồ đệ có tư chất phẩm hạnh tốt xấu lẫn lộn của thông thiên. Chẳng hạn như yêu quái, bằng không khi tính kế Thường Hy lần trước nữa hắn đã không sai bảo đồ đệ của mình mà xuống tay với đồ đệ của thông thiên. Chẳng qua do y coi trong danh dự của đồ đệ nhà mình. Trương mắt đồ đệ của thông thiên mà thôi. Thế mà lần này, Đế Tuấn cư nhiên chỉ thẳng vào mũi y mà mắng xúc sinh. Nguyên Thủy tức đến nỗi suýt phun thêm một ngụm máu, bị nghẹn ở cổ họng, bụng ngực ho khan, trong lòng Đế Tuấn nổi lên vài phần thoải mái. Người cũng có ngày hôm nay. Sau đó phần thoải mái này lập tức bị cừu hận cắn nuốt. Đế Tuấn vặn vẹo nhìn thấy Nguyên Thủy. Không, còn không đủ. Không đủ nặng, tên xúc sinh thấp sinh chứng hóa nhà ngươi, chỉ là một món đồ chơi lông dài, cũng dám vô lễ với đệ tử của đạo tổ, vốn nhìn ngươi và Thường Hy như phu phu nhất thể, còn tưởng rằng tình thâm, bây giờ xem ra, cũng chỉ có như vậy, nếu không đoạt lấy hồng mông mây tía của Thường Hy, ngươi nào có hôm nay, đợi cho Thường Hy tỉnh lại biết bản thân không có cách nào thành thánh. Không biết có cảm tưởng gì nhỉ? Ha ha ha, có ngươi ở đây, mục đích của ta coi như đạt được, cả đời này Thường Hy không có cách nào thành thánh. Ha ha ha ha, Nguyên Thủy cười điên cuồng, Đế Tuấn càng tức giận, cho dù biết lời nói của Nguyên Thủy không phải sự thật. Tình cảm của hắn Thường Hy rất tốt, nhưng bây giờ nghe thấy Nguyên Thủy vũ nhục họ và ý đồ tổn thương Thường Hy của hắn. Đế Tuấn cực kỳ muốn giết người, hắn không nói cái gì. Mà một tay cầm Hà Đô Lạc, tay kia cầm Thái Dương Tinh Cầu, híp mắt hừ lạnh với Nguyên Thủy, nói, tới làm một trận đi. Dứt lời, Đế Tuấn lao ngay về hướng Nguyên Thủy. Phương Trượng, Phang Trang, Phương Trượng Sơn, Phương Hồ, Phương Trượng Châu, là thần sơn trong truyền thuyết đạo giáo của dân tộc Hán cổ đại. Doanh Châu, Tinh Châu, có thể là Đông Hải Tiên Sơn trong thần thoại dân tộc Hán. Bồng Lai, Băng Lai, Bột Hải Bồng Lai Sơn, tên một thần sơn trong truyền thuyết thần thoại dân tộc Hán. Thường nói về thiên cảnh, là nơi tiên nhân ở lại. Cách chương.